Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 104, Tiễn Biệt Băng Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời chưa sáng, Bảo Lam phải rời giường dưới sự thúc giục của Tiểu Liên quận chúa. Ngài mau một chút a, hôm nay là ngày thỉnh an hoàng hậu, nếu là tới trễ, về sau ngài ở hậu cung sẽ không được thuận tiện. Quận chúa nha, ta nói ngài rốt cuộc có hay không đang nghe Tiểu Liên nói nha. Từ ngày người vào cung đây chính là lần đầu thỉnh an, cũng không thể để lại ấn tượng xấu a, quận chúa của ta a, ngài mau tỉnh lại a, mặc cho Tiểu Liên sờ mò lăn qua lăn lại như thế nào, Bảo Lam vẫn như cũ vẫn mê man ngủ, đây chính là cảnh giới a, cuối cùng cũng vẫn phải tỉnh lại giữa tiếng khóc của Tiểu Liên, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, lười biếng thay y phục Tiểu Liên sớm chuẩn bị xong, ăn điểm tâm Tiểu Liên lúc này mới thúc giục đi đến cung của hoàng hậu. Bảo Lam đi đến, trên căn bản người cũng đã tới đông đủ rồi, Bảo Lam rất là bất đắc dĩ nhún nhún vai, là Phong ngày hôm qua nói, không cần để ý những quy củ này, Phong nói dù là nửa đêm hôm nay đi thỉnh an, mọi người sẽ hợp nhau đối phó với mình, không bằng kiềm chế tính khí của mình để dễ chịu. Nếu là không có Phong chấp thuận, mình dám lười biếng. Bảo Lam thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Ngọc Quý Phi cùng các vị nương nương. Một câu nói của Bảo Lam dẫn đến sự bới móc của các vị nương nương, hơn nữa chính là Lý Quý Phi. Chào ôi, đây là dựa vào đại thụ nào hả, ngay cả chúng ta cũng không để vào mắt. Minh Quý Phi cũng nói, Ngọc Tỷ Tỷ thật là tốt số mà chẳng những được thánh thượng ân sủng, quận chúa mới tới này cũng liền thích. Ta nói nữ nhi nha, hiện nay tiếp xúc trò chuyện, ngươi phải học tập một chút. Cùng Ngọc Quý Phi quan hệ thân thiết Cầm Quý Phi liền lên tiếng. Ta nói nha đại công chúa vẫn là đừng học ta nhìn Bảo Lam này dáng vẻ cơ trí cũng không phải là người nào cũng có thể học được. Cũng đừng đến lúc đó vẽ hổ không thành ra vẽ chó, lố lăng làm mất mặt hoàng gia. Ngươi nói ai lố lăng đấy? Chỉ có con gái nhà ngươi là tốt, cả ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cho ai nhìn đây? Biết là ngươi có phương pháp giáo dục, không biết còn tưởng rằng nàng cùng mẫu hậu mình học một dạng quyến rũ đó. Ngươi, Cầm Quý Phi vừa muốn nổi giận, Ngọc Quý Phi kịp thời ngăn nàng lại. Cầm muội muội chính trực không sợ gian tà thanh giả tự thanh, ngươi cần gì phải tức giận chứ? Cầm Quý Phi tỉnh táo lại châm chọc nói, đúng vậy a, Minh Quý Phi nói đúng, tiểu nữ nhà ta ăn mặc lộng lẫy, nhưng đó căn bản cũng là tiểu nữ nhà ta tốt, không giống đại công chúa, cả ngày bi thương, không biết còn tưởng rằng là vì ai đau lòng. Một bộ dáng vẻ nhu nhược nàng cùng mẫu hậu nàng thật đúng là không giống. Còn lại phi tần ngồi nghe hai người miệng lưỡi sắc bén cũng giữ trầm mặc. Nhà mẹ đẻ hai vị phi tần đều là trọng thần, đều có một vị công chúa, mỗi lần gặp mặt cũng phải giao thủ mấy lần, nhất là chúng nữ nhi trưởng thành, lại thêm tia lửa bắn ra bốn phía. Qua nửa nén hương, hoàng hậu mới phất tay một cái. Tốt lắm, đây đều là tỉ muội với nhau, ầm ĩ cái gì nha? Hai người bắn lại đối phương ánh mắt hình dao găm, lúc này mới bỏ qua. Bảo Lam quận chúa, ngẩng đầu lên, khiến bản cung nhìn một chút. Bảo Lam vốn là xem trò vui nhìn thật tốt, lại không biết đến phiên mình, không còn cách nào chỉ đành phải trong chốc lát điều chỉnh vẻ mặt nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, để cho hầu tử quan sát. Ừ, quả nhiên là gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, không trách được có bản lãnh nhiễu loạn triều cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu chính là hoàng hậu, một câu nói, liền đem Bảo Lam định vị nâng lên một tầng thứ, nhiễu loạn triều cương. Bảo Lam ngu độn, không hiểu ý tứ hoàng hậu. Bảo Lam chỉ là một tiểu nữ tử mà thôi, chỉ mong được tâm một người, bạc đầu chẳng xa nhau. Về phần cái gì nhiễu loạn triều cương, Bảo Lam tự biết ngu dốt, không xứng với địa vị cao như vậy. Ngọc Quý Phi gật đầu một cái không để lại dấu vết, đây là một đứa bé thông minh cơ trí. Không trách được Tịch Nhi cùng Phong Nhi lại thích nàng, rất là bình thường nhưng mà. Hoàng hậu đụng phải cây đinh, trong lòng không thoải mái, này sáng tinh mơ cũng liền sớm một chút lui đi. Lý Quý Phi tiền bạc tháng này ở cung ngài có chút sai lệch, mời ngài trở về lần nữa xem xét kiểm tra một chút. Bên ngoài cung hoàng hậu, một tên thái giám ngăn cản Lý Quý Phi, nhắn nhủ chỉ ý của hoàng hậu. Trong mắt Lý Quý Phi thể hiện ý tứ hàm xúc không rõ, nghênh ngang tiêu sái trở về cung điện hoàng hậu. Đại công chúa dậm chân một cái. Mẫu hậu, ngài phải nghĩ biện pháp lấy lòng hoàng hậu nha, không thể để cho ta luôn luôn bị lão nhị đè ép nha. Ta đã đến tuổi xuất giá rồi, phò mã tốt cũng không thể bị lão nhị chọn nha. Minh Quý Phi khẽ nhíu mày. Chuyện này, ngươi phải để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Bảo Lam trở lại Bích Ngọc Hiên, vừa hay nhìn thấy Băng Tịch ngồi ở đình nghỉ mát mặt mất hồn. Này, nghĩ gì thế? Băng Tịch vẫn có chút buồn buồn không vui. Lam Lam, hôm nay bọn họ không ai làm khó dễ ngươi đi. Bảo Lam cười đắc ý. Tất nhiên, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, đám lão bà kia tại sao có thể là đối thủ của ta. Chấm, vậy thì tốt, không có, ta nói Tịch ngươi rốt cuộc thế nào, Băng Tịch đờ đẫn nhìn Bảo Lam, sau đó trầm thấp mở miệng. Lam Lam, ta nhưng có thể phải rời khỏi một đoạn thời gian, Bắc Phương nảy sinh một ít chuyện, nhị ca cùng thái tử tam ca đều có chuyện, chỉ có thể là ta đi. Ta hôm nay tới cáo biệt ngươi, ngươi chính mình cẩn thận. Bảo Lam còn tưởng rằng chuyện lớn gì đây, thì ra là chuyện này à, không phải là ra cửa sao, không cần phải như vậy sanh ly tử biệt đi, cũng không phải là không trở lại. Ngươi yên tâm đi đi, ta sẽ chăm sóc thật tốt của mình. Băng Tịch rất là bất đắc dĩ gõ gõ đầu của nàng. Còn trông cậy vào ngươi giữ lại ta đây, điều này cũng tốt, ngươi bây giờ liền ước gì ta đi đúng không? Dĩ nhiên không phải á, chúng ta chính là hảo chiến hữu, ta làm sao có thể bỏ được ngươi. Đến đây đi, nhanh đi ăn cơm, ta hôm nay tự mình xuống bếp, làm tiệc tiễn đưa ngươi. Ô ô, có thật không? Thật tốt quá, chỉ là, Lam Lam, ngươi biết làm cơm sao? Trên đầu bị một cú gõ, dám chất vấn bản lĩnh của bản cô nương, muốn chết. Lúc ăn cơm tối, gần đây chỉ có buổi tối là có thể thấy Băng Phong thế nhưng Quang Minh Chánh Đại đi tới Bích Ngọc Hiên, Băng Tịch rất là bất đắc dĩ nhìn nhị ca, huynh xác định đây không có cơ sở ngầm của huynh hả? Bảo Lam đối với Băng Phong đến cũng rất là ngoài ý muốn, vốn là một bữa cơm rất dễ dàng, Bảo Lam nhưng lại như là Lâm Đại Địch chăm chú nhìn miệng Băng Phong, chỉ sợ phun ra cái từ gì không tốt. Ánh mắt Băng Tịch hơi tối sầm lại, sau đó như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu ăn cơm. Cách chương.